Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 191, lão đại tôi đến đây. 6. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi phải mất nửa giờ mới tới nơi. Tên nam chủ này rất biết chọn địa điểm để chết. Đường cong cong vẹo vẹo rồi rẽ. Địa hình còn hơn cả chơi Mario. Nếu hắn mà chết chắc chắn 10 năm sau. Xương đã trắng hếu người ta nới phát hiện ra. Khi Uyển Nhi phát hiện ra ẩn ngạo hàm thì hai bên đang đánh nhau kịch liệt. Súng đạn nổ lên vang trời rất giống phim hành động. Còn ẩn ngạo hàm bị bắn trúng vai. Nhìn ra vết thương rất nghiêm trọng. Máu không ngừng chảy. Trên mặt đất rơi vãi tiền khắp nơi. Nhìn vào liền biết, bên phe ẩn ngạo hàm đang bị ép sát từng bước. Cho dù ẩn ngạo hàm có lợi hại đi nữa, thì hắn bị thương khá nặng. Người bên hắn còn không bằng một nửa của đối phương. Tiểu tỷ tỷ, tỷ không cứu nam chủ hay sao? L còn đứng gặm khoai tây. Tỷ nghĩ mình là đang xem phim hành động sao? Ách mi không thấy hai bên có súng hả? Lão nương bị bắn trúng thì sao đây? Nam chủ sắp chết rồi tiểu tỷ tỷ còn lo lắng cái gì? Cô đang định phóng tới ôm ẩn ngạo hàm đi. Thì phía bên đối phương dừng tay lại lên tiếng. Ẩn ra, xưa nay hai bên đều làm ăn tốt đẹp. Vì cái lý do gì lại hủy đơn hàng? Mang tiền tới đây làm gì? Thứ chúng tôi cần là súng là vũ khí. Ẩn ra các người mang tiền là tới hù dọa chúng tôi có phải không? Con cuồng vọng mang ít người tới vậy. Ẩn ngạo hàm, lấy tay che vết thương trên vai. Máu tươi nhiễm đỏ cả áo. Cất giọng khinh thường mà nói. Ngay từ đâu, các ngươi đã đồng ý, bây giờ lại lật lọng. Là các ngươi cố ý lấy mạng ẩn ngạo hàm ta có phải không? Ha ha ha ha, thật thông minh, đối phương cười to hai tiếng. Nhưng tao lại thích giết người thông minh. Mày xuống địa ngục mà bồi bạn cùng Diêm Vương đi. Ẩn ngạo hàm không nói gì. Trầm lặng ngón tay cầm chặt súng. Tựa hồ muốn đồng quy vu tận cùng mấy người này. Đàn em của hắn bao bọc xung quanh. Ai cũng bị thương rất nặng. Lần này là do hắn khinh địch. Sai một ly đi vạn dặm. Hai bên lại bắt đầu hỗn chiến. Đột nhiên có một thanh niên cầm đao phóng từ sau lưng ẩn ngạo hàm. Ẩn ngạo hàm lấy tốc độ cực nhanh né tránh. Đẩy ngã thanh niên kia xuống cướp lấy đao. Không chút lưu tình đâm xuống. Đối phương hung hăng hét lên. Xông hết lên, giết chết hắn, trong màn đêm, chỉ còn tiếng la hét, tiếng súng, ẩn ngạo hàm như tu la từ địa ngục, quyết chết cùng đám người kia, cho tới khi hắn sắp không chống đỡ nổi, lung lay như sắp ngã, Uyển Nhi mới phi thân ra, phóng ra trưởng lực đánh bay cả chục người, chỉ mất 5 phút cô đã thanh toán xong đám người kia. Khi ẩn ngạo hàm muốn gục xuống, Uyển Nhi tiến lấy đỡ hắn vào lòng mình. Hắn mở mịt, nhìn Uyển Nhi, tại sao cô ở đây? Uyển Nhi không trả lời, mà bế bổng ẩn ngạo hàm lên đi ra từ trong bóng tối. Dáng đi của cô rất giống lão đại, còn ẩn ngạo hàm như cô gái vừa mới bị bắt nạt. Hắn muốn thoát ra khỏi cô, nhưng không còn sức lực, máu lại mất quá nhiều khiến đầu óc hắn choáng váng. Uyển Nhi nhét hắn lên xe, con mắt đảo qua vết thương của hắn. Gương mặt nở nụ cười xinh đẹp, vì anh ở đây, tôi liền tới, anh muốn tới bệnh viện hay về nhà? Ẩn ngạo hàm kinh ngạc, trong lòng hắn không biết đây là tư vị gì, cô ấy là vì hắn mà tới sao? Làm sao cô ấy biết mà tới? Tinh độ hào cảm của nam chủ, 15, bây giờ là 55, tiểu tỷ tỷ cố lên. Ẩn ngạo hàm chịu đựng đau đớn, nhíu chặt mày, khó khăn nói. Về chung cư, tôi không thích bệnh viện. Uyển Nhi nhịn không được, nhìn hắn thêm mấy lần, về chung cư chắc không chết được đâu. Ừ, nói xong cô nhét cực phẩm huyết hoàn đan cho hắn ăn. Mấy viên đan dược này là cô tranh thủ ở thế giới trước vào không gian. Nếu không sẽ lại mất tiền cho cái hệ thống chó chết kia. Tiểu tỷ tỷ, tỷ như vậy ai chơi? Ồ, không chơi với mi là được, may mắn trời đã khuya. Cô bế một người đầy máu về chung cư, nếu bị người bắt gặp họ sẽ coi cô là kẻ giết người. Do không có chìa khóa phòng hắn, cô đành bế hắn về tới nhà mình, đặt lên giường, để tiện cho công tác gắp đạn ra. Cô liền trói chặt hắn lại còn không quên nhét rẻ vào miệng hắn. Ẩn Ngạo Hàm, thần trí không rõ, chỉ cảm nhận được hắn bị trói. Miệng bị nhét vật lạ không cất tiếng lên. Ô ô ô suỵt, im lặng, không tôi gắp nhầm cái chân thứ ba của anh bây giờ. Ẩn Ngạo Hào vì đau mà lâm vào hôn mê, Uyển Nhi vất vả hồi lâu gắp đạn từ vai hắn ra. Sau đó khâu vá lạ, nhét cho hắn viên kháng sinh liều nặng, đắp miếng dán hạ sốt vào, quần áo áo đều máu. Cô liền cởi hết ra vứt quần áo vào thùng rác, dùng chăn trùm kín thân thể hắn lại. Lúc này cô mới gục đầu bên cạnh mép giường, đăm chiêu suy nghĩ, hệ thống, lão nương muốn biết là ai đứng sau lưng vụ việc này. Tiểu tỷ tỷ, biết làm gì, không lẽ tỷ muốn đi giết người, tỷ chỉ cần công lược nam chủ là được. Hừ, bọn chúng dám làm đồ của lão nương thảm tới vậy, lão nương phải chém chết chúng. Tiểu tỷ tỷ, là do tỷ không chịu ra tay sớm còn trách ai bây giờ. Cập nhật thông tin, đám người lúc nãy thuộc người bên Tống gia, người nắm quyền ở Tống gia là Tống Thế Vũ, ông ta đã vào độ tuổi 50, Tống gia xưa này chỉ đứng thứ hai trong giới Hắc đạo. Vì không thể sản xuất ra vũ khí có sức tàn phá kinh người như Ẩn gia, Tống gia muốn đứng vững trong Hắc đạo, đều phải mua vũ khí từ Ẩn gia. Lần này Ẩn Ngạo Hàm vì phát hiện ra có vấn đề, nên không tiếp tục giao vũ khí cho Tống gia nữa. Thay vì đối đầu, hắn dùng lờ tiền để giải quyết trong hòa bình. Thật không ngờ Tống gia lưu manh xảo quyệt, giăng sẵn bẫy để hắn nhảy vào. Muốn Tống gia đứng đầu trong giới Hắc đạo chỉ còn cách tiêu diệt Ẩn gia, kết quả là dẫn tới vượt hỗn chiến ngày hôm nay. Uyển Nhi tiếp thu xong nội dung, cô rút ra kết luận, loại bỏ Tống gia là xong. Lúc đó đồ vật của cô sẽ không bị quấy rầy nữa. Chậc, hệ thống không phải mi nói. Phát nhiệm vụ công lược để lão nương có bờ vai mà dựa vào hay sao? Tiểu tỷ tỷ, nam chủ dựa vào vai tỷ có gì khác nhau sao? Con mẹ nó, không giống nhau, lão nương là nữ nhân đó. Ồ, nữ cường nhân, Uyển Nhi, cách chương.